Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240 cổ đại, tướng quân. Chậm không làm gay. 8. Không chung cùng cát vàng tương tiếp địa phương. Một mặt kim sắc bất chi bất giác hóa khai. Đêm tối dần dần thu nhỏ lại chính mình thế lực phạm vi. Quang Minh nhanh chóng chiếm lĩnh không chung. Sa mạc chung hai tòa cục đá sơn âm u kẹp đến chung. Ôn Loãn hô hấp tiết tấu biến đổi. Lông mi run rẩy, đôi mắt chậm rãi mở. Bởi vì bên người có tín nhiệm người thủ. Ôn Loãn một giấc này ngủ đến đó là tương đương kiên định. Tự ra cung tới nay, Ôn Loãn chưa bao giờ dám ngủ đến quá thục. Vì ở thời khắc nguy hiểm có thể trước tiên chống đỡ phản kích. Nàng ngủ khi vẫn luôn duy trì ở thiền miên trạng thái. Này cử sở mang đến chỗ hỏng chính là chung quanh hơi chút có chút gió thổi cỏ lay nàng liền sẽ bừng tỉnh, căn bản vô pháp nghỉ ngơi tốt. Cũng là vì điểm này, hơn nữa mấy ngày hôm trước nói mát thụ hàn, từ nhỏ sống trong nhung lụa quý giá thân thể lập tức liền chịu đựng không nổi. Ngẩng đầu nhìn gối lên trên vách đá nhắm mắt lại lôi vân tranh. Nghe hắn lâu dài an ổn tiếng hít thở, Ôn Loãn phán đoán hắn hẳn là ngủ rồi. Nàng thật cẩn thận đem ôm chính mình tay cầm khai. Sau đó im ắng thoát ly lôi vân tranh ôm ấp. Xoay người đứng lên. Đại khái là bởi vì dùng sức quá mạnh. Đại não một trận sông cuộn biển gầm. Ôn Loãn đỡ vách đá xoa xoa huyệt thái dương. Đại ngốc ngốc cảm giác tản ra. Nàng mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra bệnh của nàng còn không có hoàn toàn hảo. Chỉ có thể chờ đuổi tới Trung Nguyên biên cảnh Lê Thành bốc thuốc chữa bệnh. Ôn Loãn giơ tay sờ sờ chính mình mặt, cách khinh bạc mặt nạ, làn da cảm nhận được ngón tay độ ấm càng ngày càng rõ ràng. Nàng cái này có thể sử dụng 3 lần, mỗi từ trên mặt bóc tới một lần liền sẽ biến mỏng rất nhiều. Vừa rồi sờ sờ, mặt nạ biến mỏng, xem ra lôi vân tranh tối hôm qua đã nhìn đến nàng thật mặt. Ôn Loãn nhìn như cũng ngủ say lôi vân tranh. Yên lặng móc ra trong lòng ngực, đã sớm ở khách điếm viết tốt tờ giấy. Thật cẩn thận kéo ra hắn trước ngực cổ áo, đem tờ giấy 2/3 thả đi vào. Đột nhiên, một con bàn tay to hoành đương lại đây cầm Ôn Loãn vói vào hắn trong lòng ngực tay. Ôn Loãn cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu, đối diện thượng lôi vân tranh một mảnh thanh minh mắt đen. Tiểu công tử sấn ta ngủ khi kéo ra ta quần áo muốn làm gì? Lôi vân tranh nhướng mày. Vẻ mặt trêu đùa nói, không có làm cái gì. Ôn Loãn tránh tưởng ném ra lôi vân tranh tay. Nhưng mà đổi lấy đích xác thật hắn càng thêm mạnh mẽ chảo nắm. Buông ta ra, không vội, lôi vân tranh cho Ôn Loãn một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Hai ngón tay kẹp lấy lộ ra cổ áo tờ giấy một góc chậm rãi rút ra. Không hẹn ngày gặp lại, hắn nhéo tờ giấy. Trầm thấp dễ nghe giọng nam đọc ra tờ giấy nội dung. Chạy trốn không thành, đương trường bị chảo. Ôn Loãn bị lôi vân tranh cặp kia mỉm cười con ngươi xem có chút chột dạ. Ta cùng với ngươi cộng hoạn nạn, kết quả đổi lấy chính là này 4 chữ. Lôi vân tranh nắm chặt Ôn Loãn thủ đoạn đứng lên, trên mặt tươi cười dần dần biến mất, vô tung vô ảnh. Thực cảm tạ ngươi trợ giúp, lần này lữ đồ ta quá thật sự vui sướng. Ôn Loãn duy trì mặt vô biểu tình mặt bất biến. Trong giọng nói tràn đầy đều là, nếu ngươi phát hiện, ta đây liền ngả bài đi, bất chấp tất cả ý tứ. Hiện tại ta phải về nhà, cho nên chúng ta tách ra đi, cứ như vậy. Lôi vân tranh nhường mày, Ôn Loãn vẻ mặt nghi hoặc xem ra lôi vân tranh liếc mắt một cái. Sau một lúc lâu, nàng một tay vói vào trong lòng ngực lấy ra một chương bạch đế lam văn ngân phiếu đưa cho đến lôi. Vân tranh trước mặt, đây là 1 vạn lượng. Trung Nguyên bất luận cái gì một nhà cửa hàng bạc đều có thể thực hiện cứ như vậy. Trong lòng có cổ vô danh hỏa đang ở không ngừng hướng lên trên thoán. Lôi vân tranh hít sâu đêm này cổ hỏa mạnh mẽ áp xuống đi. Thanh âm càng thêm trầm trọng. Ôn Loãn nhíu nhíu mày. Lại lần nữa từ trong lòng ngực lấy ra một chương ngân phiếu. 2 vạn lượng. Lôi vân tranh bị Ôn Loãn khí nở nụ cười. Hắn nắm tay nàng cổ tay dùng sức lôi kéo. Mang theo nàng một cái xoay người, sau đó đem nàng dùng sức để ở trên vách đá. Tê, phần lưng cùng gập ghềnh vách đá chạm vào nhau. Ôn Loãn đau hít hà một hơi. Ngươi, đau không? Lôi Vân Tranh xâm lược giống nhau gần sát Ôn Noãn. Một tay đem Ôn Noãn một bàn tay ấn ở trên vách đá. Một cái tay khác vòng qua nàng thân mình vỗ hướng nàng phía sau lưng. Ta cũng đau, bị đâm cho là ta hảo sao. Ngươi đau cái quỷ. Ôn Noãn dùng như thế phức tạp ánh mắt trừng mắt nhìn Lôi Vân Tranh liếc mắt một cái. Ta đau lòng. Lôi Vân Tranh cúi đầu nhìn Ôn Noãn cặp kia gần trong gang tấc con ngươi. Rõ ràng người này có một đôi đa tình mắt đào hoa. Nhưng là người lại là lạnh tâm mỏng lạnh. Làm nhân tâm tắc không được. Ôn Noãn có thể 100% đích xác định Lôi Vân Tranh không phải đang đau lòng nàng. Nàng trầm mặc một hồi. Sau đó nhàn nhạt mở miệng. Vì cái gì sẽ đau lòng? Bởi vì ngươi hướng lòng ta thượng cắm hai đao a. Lôi Vân Tranh vẻ mặt ủy khuất. Ta không có. Ôn Noãn lập tức không cao hứng phản bác. Ta chỉ là cho ngươi một chưởng. Hơn nữa ngươi lúc ấy dùng kim trung cháo ngăn cản ở. Hắn nói chính là tâm lý thượng không phải. Thân thể thượng a. Lôi Vân Tranh tâm mệt khom lưng đem đầu để ở Ôn Noãn trên vai. Tiểu công tử a, hắn rầu rĩ thở dài. Ngươi vì cái gì muốn bỏ ta mà đi? Chẳng lẽ chúng ta tình nghĩa chỉ là như thế sao? Ta phải về nhà. Ôn Noãn hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ngươi không thể cùng ta cùng nhau. Cho nên cần thiết tách ra. Chẳng lẽ nhà ngươi là cái gì đầm rồng hang hổ? Chỉ có thân nhân nhưng đi. Người ngoài không thể tiến. Người ngoài đi vào sẽ bị dã thú ăn luôn. Lôi Vân Tranh chỉ đương Ôn Noãn nói như vậy là lấy cớ. Cũng không nhất định. Ôn Noãn nghiêm túc trả lời. Nhà ta trừ bỏ thân nhân ngoại những người khác cũng có thể tiến. Bất quá ngươi không được. Vì cái gì? Ngươi thân phận thấp kê monster. Ôn Noãn nói một chút đều không uyển chuyển. Lôi Vân Tranh sừng sốt. Nhà ngươi còn có dòng dõi chi thấy? Đương nhiên. Ôn Noãn gật đầu. Hảo đi, dòng dõi chi thấy sắc thật không dễ dàng đánh vỡ. Lôi Vân Tranh cười nhạt nói. Không bằng ngươi nói cho ta nhà ngươi ở nơi nào. Chúng ta có thể ở bên ngoài gặp nhau. Hoặc là ta trộm lưu tiến nhà ngươi tìm ngươi. Ôn Noãn lắc đầu. Về nhà sau ta liền ra không được. Mà ngươi cũng không có khả năng lưu đi vào. Nói là nói như vậy. Nàng vẫn là rất tin tưởng Lôi Vân Tranh võ công. Ẩn vào hoàng cung với hắn mà nói hẳn là thực dễ dàng. Như thế khó tiến khó ra. Chẳng lẽ nhà ngươi vẫn là hoàng cung không thành? Lôi Vân Tranh ý cười doanh doanh trêu chọc. Đúng vậy. Ôn Noãn rũ xuống con ngươi đem đầu tiên hướng nơi khác. Tóm lại, chúng ta muốn tách ra. Lôi Vân Tranh bóp chặt Ôn Noãn cầm đem nàng mặt vặn trở về. Ta không nghĩ tách ra, hắn nói. Không bằng chúng ta cùng nhau tưởng cái có thể nhẹ nhàng gặp mặt phương pháp. Phương pháp có một cái, bất quá ta không nghĩ nói cho ngươi, có thể đi vào hoàng cung người trừ bỏ quan viên bên ngoài. Cũng chỉ có thị vệ cùng thái giám ni trong cung thị vệ mỗi 3 năm chiêu một lần. Năm nay vừa vặn là chiêu công xong đầu một năm, nàng không có khả năng làm hắn chờ 3 năm ni thái giám nhưng thật ra tùy thời có thể tuyển dụng vào cung. Bất quá nàng sao có thể hủy diệt chính mình hạ nửa đời hạnh phúc đâu. Nói cho ta, Lôi Vân Tranh kiên định nói. Ôn Noãn buông xuống con ngươi. Tế mi có chút khó chịu nhăn lại. Ta phía sau lưng còn ở đau. Khả năng cái bị thương. Ngươi giúp ta nhìn xem monster. Lôi Vân Tranh biểu tình đình trệ một giây. Vội vàng buông ra Ôn Noãn tay. Chuyển qua tới ta nhìn xem monster. Hắn vừa rồi bởi vì sinh khí sắc thật không như thế nào khủng. Chế lực đạo, Ôn Noãn chống thân mình rời đi vách đá. Nàng trở tay sờ sờ phía sau lưng. Sấn Lôi Vân Tranh lực chú ý phân tán khi hai ngón tay nhanh chóng như tia chớp giống nhau điểm ở hắn ngực. Ngươi, Lôi Vân Tranh biểu tình nháy mắt tình chuyển âm ni. Ôn Noãn thân mình cuốc quơ. Thở ra một hơi ổn ổn hơi thở. Nàng làm lơ Lôi Vân Tranh kia cụ tượng hóa thành mũi tên nhọn ánh mắt. Chính mình sửa sang lại một chút hơi loạn quần áo. Sau đó chậm rãi hướng đường hẻm ngoại đi đến. Hắn cư nhiên lợi dụng hắn đối hắn quan tâm lừa hắn. Lôi Vân Tranh khí sắp nổ mạnh. Cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Nếu là hắn thật sự dám rời đi, hắn đem thiên lật qua tới cũng phải tìm đến hắn. Sau đó đem hắn nhốt lại, làm hắn nơi nào cũng không thể đi. Ôn Noãn đi đến đường hẻm khẩu, nhấc chân liền phải bán ra đi. Đột nhiên nàng dừng lại bước chân. Lặng im nửa ngày sau, nàng xoay người lại lần nữa đi trở về Lôi Vân Tranh trước mặt. Lôi Vân Tranh nhìn đi mà quay lại Ôn Noãn, trái tim đi theo nàng đi bước một tới gần mà từng cái nhảy lên. Hắn chớp chớp mắt, trong lòng tức giận nhân nàng trở về mà nháy mắt tan thành mây khói. Quả nhiên, hắn vẫn là luyến tiếc hắn a. Ôn Noãn nhìn Lôi Vân Tranh, sau đó giơ tay từ trong lòng ngực lại lấy ra một chương ngân phiếu. 30.000 lượng, vất vả phí, nói xong. Nàng đem ngân phiếu hướng Lôi Vân Tranh trong lòng ngực một tắc. Sau đó không lưu tình chút nào xoay người rời đi. Lôi Vân Tranh, Ôn Noãn cưỡi lên lạc đà một đường chạy như điên. Trải qua một ngày một đêm không nghỉ ngơi lên đường. Rốt cuộc ở ngày hôm sau giữa trưa quá cảnh tiến vào Lê Thành. Nàng lôi kéo đã mệt không được lạc đà vào trạm dịch. Giao bạc sau dặn dò trạm dịch hảo hảo dưỡng. Đưa xong lạc đà, nàng đi vào mới vừa nghe được bổn thành tốt nhất y quán xem bệnh bốc thuốc. Chờ một lát, dược chiên hảo sau lập tức cho ngài bưng tới y quán tiểu đồ đệ mang theo Ôn Noãn tiến vào tiểu. Cách gian, ý bảo hắn lại lần nữa nghỉ ngơi một lát. Ôn Noãn gật gật đầu, đại tiểu đồ đệ rời đi sau. Nàng giơ tay vỗ vỗ tam hạ trưởng. Chủ tử, một cái hắc y nhân nhanh chóng hai mở cửa mành đi đến. Tiểu một, sự tình làm thế nào? Ôn Noãn bưng lên cái ly nhấp khẩu trà nóng. 13 đã thành công tiến vào Giác La Hoàng Cung. Hết thảy đều thực thuận lợi. Hắc y nhân tiểu một hồi đáp. Thực hảo, chúng ta lập tức hồi cung. Ôn Noãn gật gật đầu. Lôi Vân Tranh thuần thục mà giải khai Ôn Noãn huyệt đạo. Hắn hoạt động một chút gân cốt. Từ trong lòng ngực móc ra kia tam tấm ngân phiếu gắt gao niết ở trong tay. Chờ, hắn nhất định sẽ bắt được hắn. Nhanh chóng chạy ra đường hẻm. Lôi Vân Tranh đem xuyên lạc đà dây thừng từ cột đá thượng cởi xuống tới. Sau đó cắt chút cỏ khô đút cho nó. Lại cho nó uống lên chút thủy. Đãi nó khôi phục tinh thần sau xoay người nhảy đi lên. Ngày hôm qua tiểu công tử nói muốn đi Lê Thành. Mặc kệ có phải hay không thật sự. Đây là duy nhất manh mối. Lôi Vân Tranh vỗ vỗ lạc đà mông. Một đường về phía trước phương chạy như điên. Vì nhanh nhất đuổi theo Ôn Noãn. Lôi Vân Tranh một đường cũng không có nghỉ ngơi. Tới rồi Lê Thành sau ở gần nhất trạm dịch ngừng lại. Sau khi nghe ngóng, ở hắn phía trước quả nhiên cũng có cái nam nhân hướng cái này trạm dịch tặng một con lạc đà. Hắn sau lại đi đâu? Lôi Vân Tranh tiếp tục hỏi. Hẳn là đi tế thế y quán. Hắn cùng ta hỏi thăm bổn thành tốt nhất y quán ở đâu? Trạm dịch người nhiệt tâm trả lời, nói. Cảm ơn. Lôi Vân Tranh tùy tay ném mấy cái bạc vụn, sau đó phi thân thoát ra trạm dịch, tế thế y quán, nha. Này ngươi nhưng đã tới trận money, lão đại phu cười ha hả loát loát dâu. Vị này người bệnh đã rời đi y quán, hắn có nói đi đâu sao? Lôi Vân Tranh hỏi, không có, lão đại phu trả lời. Manh mối đến nơi, đây liền chặt đứt. Xem xong bệnh tiểu công tử sau lại đi đâu ai cũng không biết. Lôi Vân Tranh chậm rãi đi ra y quán, đứng ở cửa hướng hai bên vọng. Đột nhiên, hắn nhìn đến y quán cạnh cửa dựa tường mà ngồi khất cái. Mắt đen nháy mắt sáng lên. Huynh đệ, Lôi Vân Tranh ngồi xổm khất cái trước mặt. Ta có chút việc tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Hắn móc ra một khối bạc vụn bỏ vào khất cái chén. Bể, tác giả có lời muốn nói. Hoàng thành bản đồ sắp mở ra. Hết chương.